Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Cẩm Thập, nhà họ Thiệu nhìn nhau. Không lâu sau khi Kiều Linh và Thiệu Dữ Nhất kết hôn, cô đã được ký hợp đồng với Thiệu Thị Truyền Thông, đồng thời xử lý quan hệ công chúng quy mô lớn cho những tin đồn trước đó của cô. Cư dân mạng rất bất mãn, cho rằng Kiều Linh đang bịt miệng họ, không chỉ hăng hái bôi đen cô hơn, đôi khi còn mỉa mai cả Thiệu Thị. Cũng vì chuyện này mà bố mẹ Thiệu luôn cảm thấy Kiều Linh đến với Thiệu Dữ Nhất là có mục đích khác, dù là muốn dựa vào quyền thế của họ để thoát khỏi khó khăn, hay là muốn dựa vào hôn nhân để vượt qua giai cấp, đều khiến họ không có thiện cảm. Kết quả hôm nay mới biết, hóa ra là Thiệu Dữ Nhất chủ động theo đuổi Kiều Linh trước, còn giấu giếm thân phận để Kiều Linh kiếm tiền nuôi anh. 200 tệ, sao anh có thể đưa ra được? Mẹ Thiệu lặng lẽ lấy điện thoại ra, chuyển 20 triệu vào tài khoản của con dâu. Thiệu Cẩm Thập cầm điện thoại, lặng lẽ xóa khung chat với Cao Ninh Ngọc. Trong đó là tin nhắn Cao Ninh Ngọc vừa gửi tới. Cẩm Thập, có tiện giúp chị hẹn anh trai em ra ngoài không? Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy. Thiệu Cẩm Thập đã đọc, nhưng không định trả lời. So với sự lạnh nhạt với những người phụ nữ khác, anh trai cô rõ ràng rất quan tâm đến Cao Ninh Ngọc, đã từng giúp cô ta giải quyết rất nhiều lần khủng hoảng. Vì vậy, cô luôn nghĩ rằng anh trai và Cao Ninh Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. Sau đó, Kiều Linh đột nhiên xuất hiện, cô cũng giống như cư dân mạng, trong lòng bất mãn, cảm thấy cô đã chia rẽ anh trai và Cao Ninh Ngọc. Lúc đó, danh tiếng của Kiều Linh rất kém, cô và bố mẹ đều cho rằng anh trai cả đời sáng suốt. Lần này lại bị một người phụ nữ tâm cơ mê hoặc, đặc biệt là Cao Ninh Ngọc tỏ vẻ đau lòng. Họ quen biết nhiều năm, lý trí biết không thể can thiệp vào quyết định của anh trai, nhưng tình cảm khó tránh khỏi thiên vị Cao Ninh Ngọc. Nhưng xin lỗi nhé, trước đây là cô hiểu lầm rồi. Bây giờ ai là người anh trai thích, người đó chính là chị dâu ruột của cô. Tối nay sắp xếp một bữa cơm gia đình đi. Sau khi livestream xong thì để hai đứa đến nhà cũ ở mấy hôm. Mẹ Thiệu vừa nói vừa gọi điện thoại sắp xếp. Thiệu Cẩm Thập hiểu, hành động này đại diện cho việc bố mẹ đã chính thức công nhận Kiều Linh. Cô xoa xoa mặt, lần sau gặp mặt, cô sẽ phải ngoan ngoãn gọi Kiều Linh là chị dâu, rồi mong chị dâu nể mặt anh trai, cho cô chút mặt mũi. Cách chương.